Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đường mới tìm được nơi ở của Đào Tử An. Lễ Bệ Viễn dừng xe dưới nhà trọ của Đào Tử An. Đây là một tòa nhà tư nhân khoảng 4 tầng lầu. Mỗi tầng riêng rẽ đều mang ra quảng cáo cho thuê. Trên tư liệu cho thấy Đào Tử An trọ ở lầu 3. Lễ Bệ Viễn ngồi ở trong xe, nhìn trên kính chiếu hậu luyện tập trước khi gặp mặt phải nói những gì. Lễ Bệ Viễn xuất ra đòn sát thủ, chính là nụ cười mê người lại ấm áp tựa như ánh mặt trời. Nhìn vào kính chiếu hậu mỉm cười, mở miệng nói: Đào tiểu thư, xin chào, chúng ta lại gặp mặt, có thể mời tôi vào nhà chơi một chút hay không? Ách, Lê Bể Viễn đối với lời nói cung kính của mình mà ngẩn người, lại tự lẩm bẩm đứng lên. Nhờ vậy chẳng phải rất giả tạo hay sao? Không được không được, nhất định phải tỏ ra thật tự nhiên. Phải nói, Đào tiểu thư, tôi lần này đến là muốn giải thích về chuyện lần trước, kỳ thật. Lê Bể Viễn lại một lần nữa đối với lời nói cung kính vừa rồi, mà muốn trợn trắng. Làm ơn đi, lần trước rõ ràng là Đào Tử An nhìn lên anh tắm rửa, anh làm chi cần hướng cô giải thích. Anh không khỏi cảm thấy bộ dạng lúc này của mình thật ngu ngốc. Lê Bể Viễn không nói lời nào, chống một tay vào cửa kính xe, tay phải chống lên mặt, trong lòng thầm thở dài. Chỉ là đến gặp Đào Tử An, tại sao lại khiến cho anh khẩn trương đến như vậy? Tiên sinh, anh có cần giúp gì không? Lê Bể Viễn sửng sốt đẩy cửa xe bước ra, đó là ánh mắt tò mò nghiên cứu từ phía đối diện. Nam nhân trước mặt có khuôn mặt đường hoàng lại mang chút mị hoặc. Mái tóc màu vàng kim giống như những tờ vàng toát ra dưới ánh mặt trời. Đàm Song Niên cảm thấy rất kỳ quái. Căn nhà của anh tuy được bang ra cho thuê, nhưng là nơi khá xa xôi hẻo lánh, nên chủ bò hàng xóm láng giềng sợ y khi thấy người ngoài xuất hiện. Huống chi người này lại đi một chiếc xe thể thao đắt tiền, trang phục trên người tất cả đều là hàng hiệu. Trước đó Đàm Song Niên đã đứng từ xa quan sát, người này chỉ ngồi một mình trong xe. Nhưng lại nhìn lên kính chiếu hậu, không biết tự mình lẩm bẩm nói thầm cái gì. Nhìn bộ dạng sáng sủa, khuôn mặt tuấn tú của anh ta, nếu không phải có vấn đề về thần kinh, như vậy vấn đề là ở đâu? Đàm Song Niên sinh sống ở đây cũng đã 20 mấy năm, cũng coi như là có ma ở đây. Có người, nhiều người gặp phải phiền toái, anh cảm thấy hắn chính mình cũng nên có nghĩa vụ trợ giúp người khác. Tiền sinh, anh cần tôi giúp gì không? Đàm Song Niên hỏi lại lần nữa. Những địa danh ở đây tôi đều rất quen thuộc, nếu anh muốn tìm người hay bị lạc đường, tôi đều có thể giúp đỡ. Anh xem, đây chính là nhà tôi. Đàm Song Niên, tay trái vẫn xách túi rau củ vừa mua ở siêu thị, tay phải chỉ về hướng nhà trọ. Lễ Bể Viễn nhìn theo tay Đàm Song Niên vừa chỉ, rốt cục mở miệng nói. Đây là nhà anh. Đàm Song Niên gật đầu. Đúng vậy, đây là nhà của tôi được mang ra cho thuê. Tôi ở trên tầng 4, anh là đến tìm người sao? Túi rau củ trong tay Đàm Song Niên là mua cho Đào Tử An. Cô tự nhốt mình trong phòng đã vài ngày, tủ lạnh cũng sớm trống rỗng, ngay cả bình thủy tìm khắp nơi cũng không được. Đàm Song Niên vừa nói vừa chuẩn bị rút điện thoại di động ra. Ngồi nhiều như vậy, một mình anh hẳn là không thể mang lên. Cùng lúc được, anh nên chuẩn bị điện thoại kêu Đào Tử An xuống giúp một tay. Đàm Song Niên thấy Lễ Bể Viễn gật đầu, lập tức thân thiện hỏi: Anh có bạn đang ở đây sao? Tên người đó là gì? Tôi nhất định giúp được anh. Tôi đến tìm Đào Tử An, tôi tên là Lễ Bể Viễn, là tổng giám đốc công ty cô ấy làm việc. Lễ Bể Viễn vừa trả lời làm cho đại não của Đàm Song Niên trong nháy mắt đột nhiên trống rỗng, ngón tay đang bấm di động trở nên cứng ngắc, tay trái buông lỏng, túi rau củ đều rơi xuống mặt đất. Bà một tiếng. Anh làm sao vậy? Lễ Bể Viễn cảm thấy kỳ quái, trong đầu suy nghĩ một chút về cái tên mình vừa nhắc đến, nên lập tức hiểu được. Anh quen biết Đào Tử An. Lễ Bể Viễn đột nhiên thấy hoa mắt, chính là bị người đang đứng đối diện một quyền đánh ngay vào mặt. Lễ Bể Viễn bị đánh lùi lại vài bước, tay ôm lấy mặt, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía nam nhân đối diện. Mới vừa rồi vẫn là một người hảo tâm muốn giúp đỡ anh, trong nháy mắt liền trở thành một bộ dáng hùng thần ác sát, giống như chính mình thiếu nợ anh ta rất nhiều tiền. Chết tiệt, anh uống lộn thuốc hay sao? Cho dù tính tình như vậy cũng không thể chịu đựng được vô duyên vô cớ bị người không quen biết đánh. Từ khóe miệng truyền tới cảm giác đau đớn, Lễ Bể Viễn cắn răng cùng với Đàm Song Niên giống như hai mãnh hổ đối diện nhau, mỗi bên đều trong tư thế sẵn sàng, hoàn không thể lao tới xé xác đối phương. Đàm Song Niên hử lại một tiếng. Lễ Bể Viễn, anh đến đây làm gì? Anh biết tên tôi. Lễ Bể Viễn vừa nghe xong liền kinh ngạc. Hừm, loại nam nhân lương tâm đã sớm bị chó tha đi nhờ anh, tôi lại cần phải biết đến hay sao? Đàm Song Niên giật giật cổ tay, tức giận muốn một quyền đánh thẳng vào người đang đứng đối diện kia. Lễ Bể Viễn thu hồi nụ cười ôn hòa, cặp mắt trở nên sắc lạnh. Nếu không biết tôi, vì sao lại ra tay đánh người? Bổn thiếu gia hôm nay cảm thấy khó chịu. Tôi chính là khó chịu khi thấy người nào có tên là Lễ Bể Viễn. Hiện tại anh có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, lập tức biến ngay khỏi tầm mắt của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net